Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 754 nhé. Tập này thì Phong cũng đang thu trước để phát cho mọi người. Nếu mà tập truyện có ngắn một chút thì cũng rất anh mong em thông cảm. Khi nào mình quay trở lại mình đọc truyện được thì sẽ cố gắng đọc dài hơn mọi người nhé. Hiện tại thì mình tranh thủ thu trước một vài ngày để có thể trong lúc mình vắng mặt mình không đọc được truyện thì anh em có truyện để nghe. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 754. Ở Quý Quốc cách đó ngàn dặm, có một quán trọ tên là Khách Sạn Vô Danh. Là một quán trọ mới nổi, nó theo đuổi phong cách giản dị, thoải mái, không quá phô trương. Ở trong một gian phòng hạng trung bình của quán trọ không mấy nổi bật này, căn phòng trống rỗng, bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, sau đó là một tiếng chửi rủa. Tên khốn Tần Quảng Vương, lão tử một lòng trung thành, cuối cùng lại bị phản bội, thực sự không đáng tin mà. Một người từ gầm giường lăn ra. Ba hơi thở trước, đây vẫn chỉ là một cái xác chết, nhưng mà giờ đây hắn đã mở mắt và trở thành Ngũ Quan Vương. Hắn đánh giá hình dáng mới một cách không hài lòng. May mà lão tử đã chuẩn bị sẵn thân thể. Sau khi Tần Quảng Vương tự tìm đường chết, tiếp nhận nhiệm vụ ám sát hoàng tộc Cảnh Quốc, tổ chức sát thủ lừng lẫy Địa Ngục Vô Môn đã bị tiêu diệt trong một đêm. Hắn là nguyên lão của tổ chức, bất hạnh bị bắt, ngay cả quan tài máu cũng đã bị cướp đoạt, tài sản tích lũy tự nhiên cũng thuộc về Tang Tiên Thọ. Bản thể quán gần như là hủy hoại, mấy bộ thân thể tạm thời mượn dùng đều không được tốt cho lắm. Nếu không hắn cũng không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tần Quảng Vương. Thay đổi thân thể nhiều lần, cắt đứt liên lạc với thần tiên, cắt đứt liên lạc với tiền thân, khiến bản thân trở thành một người hoàn toàn mới. Ai có thể lợi dụng hắn đây? Nhận nhân quả đều là chuyện vớ vẩn, nhân duyên đều là lời nói suông. Chỉ cần siêng năng thay đổi thân thể, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ được mình là ai. Nhưng mà muốn thực sự quên mất mình là ai, tự mình biến mất khỏi nhân gian, hắn còn thiếu một bước. Cũng chính lần này bị Tang Tiên Thọ bắt giữ, hắn mới nhận ra vấn đề này. Cho nên hắn mới chọn nơi này. Sau khi trốn thoát khỏi Thiên Lao Trung Ương, hắn không hề chạy trốn đến nơi khác, ngược lại còn ở lại trung vực. Quý Quốc không phải là nơi đặc biệt, chỉ là gần đài Quan Hà hơn một chút. Nhưng mà có một điều, Quý Quốc nằm cạnh Ốc Quốc. Ốc Quốc là quê hương của nguyên thân Thôi Lệ. Nhưng trước khi giải quyết vấn đề đó, hắn cần phải giải quyết vấn đề về thân thể. Cơ thể hiện tại thực sự vô dụng, không nói đến việc là đối đầu với các anh hùng thiên hạ, ngay cả việc lấy lòng bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Hiện tại, ngay cả việc đánh giám, hắn cũng phải cẩn thận phân phối sức lực. Nếu thực sự chiến đấu, phóng thích sức mạnh, cơ thể này e là không thể chống đỡ nổi ba hơi thở. Ném một cái xác chết khác vào gầm giường, Ngũ Quan Vương mới bắt đầu thay quần áo một cách thản nhiên, còn soi gương chỉnh trang lại dung mạo. Hiện tại hắn là một thư sinh nho nhã, trông thực yếu đuối, lấy ra một cái túi tiền không biết mượn được từ đâu, tiện tay xóa dấu ấn trên đó, chậm rãi đi ra ngoài. Một hòn đá rơi xuống nước có thể tạo ra những gợn sóng lớn, đây chính là dị thường trong trật tự, mà Kính Thế Đài là giỏi nhất đã nắm bắt dị thường. Nói đơn giản là hắn không định trốn tránh một cách đơn giản. Xuống quầy thanh toán trả tiền phòng một tháng, hắn rời khỏi quán trọ. Khách sạn Vô Danh này là một mắt xích trong chuỗi khách sạn của Vân Quốc Thương Hội. Nghe nói là do thiếu các chủ Lăng Tiêu Các mở ra để thử nghiệm. Theo cảm nhận của Ngũ Quan Vương, cũng khá là ổn. Đáng tiếc lão già họ Diệp, lão Lai Tiếu, lại quá độc ác. Không ít tiền bối tiếng tăm lừng lẫy đều bị thua lỗ ở đó. Nếu không hắn thực sự là muốn đến Vân Quốc, nơi giàu có này để giải sầu, chắc chắn sẽ có cơ hội. Ngũ Quan Vương thong thả dạo bước, quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn tiếp tục đi dạo ở trong thành nửa canh giờ. Sau đó xoay người rời khỏi thành, đi ra ngoại ô. Mục tiêu của chuyến đi này rất rõ ràng, đã được hắn tìm hiểu kỹ càng từ mấy ngày trước. 10 năm trước, Quý Quốc có một vị cường giả thần lâm bất hạnh chết trận, thi thể được chôn ở cất trong nghĩa trang hoàng gia của Quý Quốc. Người ta thường nói, thần lâm chết đi mới mục nát, rất nhiều người hiểu lầm là tu sĩ thần lâm khi chết đi, thân thể sẽ lập tức tan rã. Thực tế thì không phải vậy. Dựa theo tuổi tác, vết thương của tu sĩ siêu phàm khi còn sống sẽ có quá trình phân hủy khác. Theo kinh nghiệm của Ngũ Quan Vương, cái xác thần lâm này vẫn còn có thể sử dụng. Đương nhiên là không tốt bằng lúc vừa mới chết, nhưng mà vẫn mạnh hơn cơ thể yếu đuối hiện tại rất nhiều. Với thực lực của Ngũ Quan Vương, dù chỉ là một cái xác thần lâm mục nát, hắn cũng có thể phát huy sức mạnh phi phàm, quét ngang một nước nhỏ như là Quý Quốc không thành vấn đề. Quý Quốc không phải là nước lớn, cả nước chỉ có một vị cường giả thần lâm, nhưng mà Hoàng Lăng là nơi trọng yếu, đương nhiên được canh phòng nghiêm ngặt, trận pháp cũng không ít. Ngũ Quan Vương đã nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng mà vẫn kiên nhẫn chờ đợi, quan sát thêm một lượt nữa. Cuối cùng đợi đến lúc trăng lên giữa trời, Ngũ Quan Vương cẩn thận né tránh lính canh, lén lút tiến vào nghĩa trang. Nghĩa trang ban đêm vô cùng âm u, nhưng mà đối với hắn giống như là trở về nhà, dù nhắm mắt lại cũng không có lạc đường. Chỉ cần dựa vào thi khí, hắn có thể tìm được mục tiêu, huống chi hắn còn có bản đồ hoàn chỉnh của Hoàng Lăng. Gần như là không tốn sức lực nào, hắn đã đến gần mục tiêu mộ huyệt. Đường đường là Ngũ Quan Vương, làm việc cẩn thận, càng đến gần mục tiêu, càng không thể chủ quan. Hắn thu liễm hoàn toàn khí tức, dựa vào kinh nghiệm sát thủ nhiều năm, di chuyển như một cái xác chết. Dù có cường giả nào có thể cảm nhận được huyết khí từ xa, nhưng mà không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Sau một hồi, hắn chủ động dừng lại, nằm xuống đất, hòa lẫn vào nghĩa trang. Nếu không có quan tài và đất vàng, đây chính là một cái xác chết bình thường. Không phải do hắn phát hiện động tĩnh gì, nhưng mà là một sát thủ ưu tú, hắn muốn xác nhận lại tình hình của mục tiêu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khoảnh khắc sát thủ ra tay chính là khoảnh khắc thành công. Trước đó phải chuẩn bị kỹ lưỡng, sau đó kết thúc gọn gàng. Đây là quy tắc làm việc của địa ngục vô môn. Hắn là nguyên lão cũng góp phần xây dựng, mặc dù thủ lĩnh là một tên ngốc. Nghĩa trang tối tăm, văng vẳng vài tiếng quạ kêu. Ngũ Quan Vương như biến mất hoàn toàn. Mí mắt của cái xác chết này hé mở, con người điên cuồng chuyển động. Ở trong nhà mắt đã dừng lại, chỉ còn lại là sự trống rỗng. Xua tan lớp sương mù kia, ở trong mắt hắn hiện lên cảnh tượng vị trí mục tiêu. Đây chính là bí pháp hắn chưa bao giờ tiết lộ, thập phương quỷ giám. Cũng là bí mật hắn đã cấu kết với các Diêm La khác trong tổ chức. Hắn đột nhiên nhìn thấy, ngay tại vị trí mục tiêu, ở trên ngôi mộ nguy nga tráng lệ kia, đang lơ lửng một bóng người. Có người đến trước hắn nữa. Ngũ Quan Vương lập tức tập trung, cẩn thận quan sát. Trên thấy dưới ánh trăng, mười ngón tay người kia khẽ kết ấn, biến hóa khôn lường. Tuy toàn thân là quỷ khí, nhưng mà khuôn mặt nho nhã, phong thái ung dung, quả là một quỷ tu chính trực. Không biết vì sao tướng mạo tên quỷ tu này trông là quen quen, nhưng mà Ngũ Quan Vương dám chắc mình chưa từng gặp qua gương mặt này. Có lẽ người chết đều na ná như nhau, hoặc là hắn đã từng dùng quỷ thuật nào đó để ngụy trang. Nhìn quỷ khí trong huyệt mộ bốc lên, tên kia cướp đoạt điên cuồng lực lượng tàn dư của cỗ thi thể thần lâm này. Ngũ Quan Vương tức giận ngút trời, dám cướp đồ quán. Hắn chỉ bế quan tu luyện một thời gian trong Thiên Lao Trung Ương, chẳng lẽ thiên hạ đã quên mất danh tiếng Ngũ Quan Vương này rồi sao? Hắn khẽ động ý niệm, lăn người vào trong bụi cỏ hoang. Sau đó ba hồn phân tán, điều khiển một cỗ thi thể khác trong huyệt mộ bên cạnh. Cỗ thi thể kia với xương trắng hơn phân nửa, thịt thối giữa đầy ròi bọ, đột nhiên phá quan tài, đánh vỡ đất vàng bay lên, gầm lên giận dữ. Kẻ nào cả gan xông vào Hoàng Lăng Quý Quốc, muốn chết sao? Trong miệng còn lẩm bẩm, thượng chân đại cảnh, được thánh cầu đến bảo hộ bộ phần, nó hộ non sông ta. Quỷ ảnh trên mộ huyệt kinh hãi, không nói một lời tiêu tán tại chỗ. Cái gọi là tà tâm bất định là vậy, kẻ chỉ biết trộm cắp, há có thể làm nên đại sự. Ngũ Quan Vương cười lạnh một tiếng, bay lên, đưa tay gọi cỗ thi thể thần lâm kia ra khỏi huyệt mộ. Thần tính còn sót lại, chưa bị hút đi quá nhiều, vẫn còn sử dụng. Coi như là khách quen từ Nghĩa Trang, hắn tiện tay khôi phục lại mộ huyệt, dùng cỗ thi thể đang điều khiển thay thế thi thể thần lâm kia, nằm vào trong quan tài, xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó nhập vào thân xác thư sinh, vác cỗ thi thể thần lâm vừa đào được, lấn vào trong màn đêm. Quý quốc rộng lớn như vậy, ngoại trừ cỗ thi thể thần lâm này thì cũng chẳng có thứ gì đáng giá. Hơn nữa vì nằm ở vùng đất trung vực, gần với cảnh quốc, không tiện gây ra động tĩnh quá lớn. Bởi vậy, Ngũ Quan Vương sau khi rời khỏi Hoàng Lăng thì đi thẳng tiến lên khỏi biên giới, không một chút lưu luyến với nơi này. trời đã sáng. Hắn vác thi thể một mình đi trong rừng núi, vừa xử lý mùi hôi thối của xác chết theo gió bay đi, vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Huyết quan nhất định phải chế tạo lại, nhưng mà nguyên liệu lại là một vấn đề lớn. Huyết hải đạo quan trước kia cũng phải mất 10 năm mới rèn đúc thành công, phải tìm cách là kiếm tiền nhanh mới được. Ầm một tiếng, đang suy nghĩ, Ngỗ Quan Vương đột nhiên nhảy lùi về phía sau mấy trượng. Ở trước mặt hắn xuất hiện một hố sâu đầy sương mù xám. Ở trong hố sâu, sương mù dày đặc ngưng tụ hình thành. Một giọng nói nho nhã vang lên. Ta đã nói rồi, chỉ là một quý quốc nho nhỏ, sao có thể kinh động đến thượng chân cảnh quốc? Thì ra là chim sẻ núp sau lưng đại bàng. Theo tiếng nói, một bóng người mặc trường sam bước ra, chặn đường đi quán. Ngỗ Quan Vương nhào mắt, nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Không, là quỷ ở trước mặt. Giống hệt với hình ảnh thập phương quỷ giám chiếu ra đêm qua. Nếu như phải nói khác biệt thì người hôm nay không hề có một chút quỷ khí nào. Khác hẳn với là khí thế quỷ khí ngập trời đêm qua. Giờ phút này y đứng giữa ánh mặt trời, thong dong đi trong rừng, thực sự cao thâm khó lường. Người ta thường nói, quỷ thần ngại mặt trời. Quỷ hồn đối mặt với ánh mặt trời, gần như là một loại bản năng từ trong huyết mạch. Cho dù quỷ tu cường đại, đi giữa ánh nắng chói chang, ít nhiều cũng phải che chắn một chút. Thường nói, quỷ thần đồng đạo. Thần linh bình thường chỉ ở cấp độ dương thần, cũng e ngại ánh mặt trời chói chang. Chỉ có thần linh cấp độ chân thần mới có thể tùy ý phơi mình giữa ánh nắng. Quỷ hồn bình thường đều tu thần đạo. Muốn thay đổi bản chất, bước tiến lớn nhất chính là từ giả thần thành chân thần. Quỷ tu trước mắt tuyệt đối chưa đạt đến cấp độ chân thần, nhưng y lại có thể tự tại ở dưới ánh mặt trời chói chang như vậy, như thể y là người chứ không phải là quỷ. Hơn nữa còn là một người quang minh lỗi lạc. Quang minh cái gì chứ? Kẻ nào là chính nhân quân tử lại đi đào mộ cướp xác, lấy đi di vật của người chết đây? Ngỗ Quan Vương thản nhiên nâng cỗ thi thể sau lưng, cười lạnh một tiếng. Địa ngục vô môn làm việc, không muốn chết thì cút. Quỷ tu nhìn hắn. Ta nghe nói địa ngục vô môn là tổ chức sát thủ, chưa từng nghe nói nhận cả việc đào mộ cướp của. Tên quỷ này khó gạt rồi. Ngỗ Quan Vương thầm nghĩ, trở tay kết ấn. Cũng may là nghi thức tiếp nhận lực lượng chưa hoàn thành. Hắn nhân cơ hội này hoàn thành việc thay đổi thân thể. Lúc này lấy thi thể thần lâm làm chủ, nắm lấy thân thể thư sinh làm dự phòng, lạnh giọng cười nói. Có lẽ người đã từng nghe nói đến Ngỗ Quan Vương. Vừa cười lạnh, hắn vừa bẻ gãy cánh tay của thân thể thư sinh, nhét lên người mình, sau đó móc tim, móc phổi. Quỷ tu kia cứ im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra, sau đó mới nói. Cựu ngưỡng đại danh, hôm nay mới được gặp mặt. Nếu không phải cỗ thi thể thần lâm này không đủ mạnh, Ngỗ Quan Vương đã sớm ra tay diệt trừ cái tên quỷ này. Nhưng mà lúc này hắn chỉ nói. Nghe qua là được rồi, ta không phải đi gặp lão đại, ngươi còn chuyện gì nữa không? Tuy lão đại là một tên chó má vô hình, vô nghĩa, nhưng mà dù sao cũng có chút danh tiếng. Thành thực mà nói, người thành thực rất dễ bị lừa. Quỷ tu kia quả nhiên tỏ vẻ thận trọng hơn, chắp tay nói. Không có chuyện gì khác, vừa rồi mạo phạm, tại hạ Lâm Quang Minh muốn kết giao bằng hữu. Ngỗ Quan Vương nhếch miệng cười, dùng giọng the thé nói. Một tên quỷ tu lại dám xưng Quang Minh. Lâm Quang Minh nghiêm nghị nói. Thân ở vực sâu, tâm hướng quang minh. Y dĩ nhiên chính là Lâm Chính Nhân, nghĩa sĩ của nước Trăng. Ở trong trận chiến Thí Trần Trang Đỉnh năm đó, y với thân phận là thiên kiêu đứng đầu Trang Quốc, đã dũng cảm đứng lên ủng hộ chính nghĩa của Đỗ Giã Hồ và Lê Kiếm Thu, vạch trần cái bộ mặt thật của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, cuối cùng chết thảm ở rừng ngoài thành Phong Lâm, được người ta dựng bia tưởng niệm, thực là một chuyện cảm động. Từ đó về sau, y bỏ thân người, tu quỷ đạo, đương nhiên cũng phải thay hình đổi dạng. Hiện tại y có một tướng mạo cực kỳ chính trực, so với trước kia càng thêm nho nhã, càng thêm quang minh lỗi lạc. Trải qua biến cố Trang Quốc, chứng kiến bạn cũ quật khởi, y càng thêm nhận thức rõ ràng một đạo lý. Ở trên đời này vẫn là đi theo chính đạo mới dễ dàng hơn. Y muốn làm người tốt điển hình, cũng muốn dùng danh vọng để đúc thành kim thân bất hoại, muốn được cả thiên hạ ủng hộ. Đương nhiên những chuyện này không dễ gì. Trước tiên y phải đổ một khuôn mặt xem ra là chính trực hơn đã. Lông mày rậm, mắt to, bản tính lương thiện. Tốt, rất tốt. Ngỗ Quan Vương thấy thú vị. Xem ra ngươi cũng là người có quá khứ, không dễ chịu. Anh hùng không hỏi xuất xứ, chuyện cũ không cần nhắc lại. Lâm Quang Minh ra vẻ bi thương cảm khai nói. Cho dù là bị người đời ruồng bỏ, ta vẫn giữ vững bản tâm. Trải qua muôn vàn lừa lọc, vẫn lựa chọn tin tưởng, nên trải muôn vàn đau khổ, vẫn yêu thương nhân gian. Thực là một Lâm Quang Minh tốt đẹp. Ngỗ Quan Vương cực kỳ thưởng thức cái loại người này. Ta thích nhất là người có tâm hướng thiện. Ta vẫn luôn nói một câu, con người bất kể biến thành cái hình dạng gì, rơi vào hoàn cảnh nào, cũng đừng có quên bản tâm ban đầu của mình. Vị nguyên lão địa ngục vô môn này rốt cuộc cũng tìm được chi kỷ. Người có lẽ cũng từng nghe nói địa ngục vô môn có một quy củ, đó là sát thủ không được giết người bừa bãi. Chúng ta khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được làm hại người vô tội. Quy củ này là do ta và Biện Thành Vương cùng nhau đặt ra. Tuy ta xuất thân bất hạnh, không còn con đường nào khác, chỉ có thể gia nhập tổ chức sát thủ để sinh tồn. Nhưng mà ta không giống những tên sát thủ kia. Người xem, ta cần thi thể, cũng thà đi đào mộ, chứ nhất quyết không giết người. Ta cũng đặt thân ở vực sâu, tâm hướng Quang Minh. Chúng ta chính là người cùng chí hướng. Lâm Quang Minh lộ vẻ kính nể. Có thể giữ vững bản tâm trong tổ chức hung ác như địa ngục vô môn, Ngỗ Quan huynh quả nhiên là tấm gương sáng chói cho đời. Như vậy ta cũng không cô đơn. Ngỗ Quan Vương thản nhiên đánh giá Lâm Quang Minh. Tên quỷ tu này rất mạnh. Quỷ tắm đắng, tiền đồ vô lượng. Không biết thần thông mượn thi của mình có thể mượn được quỷ thi hay không. Đấng trượng phu sống ở giữa đất trời, vạn lượng vàng dễ kiếm, chi kỷ khó cầu. Quang Minh huynh hiện tại đã có tổ chức nào chưa? Ngỗ Quan Vương đổi thành giọng điệu nhiệt tình. Người thấy địa ngục vô môn thế nào? Nếu người muốn gia nhập, ta có thể dẫn tiến cho. Tuy hiện tại là ngành nghề này đang khủng hoảng, cạnh tranh khốc liệt, nhưng ta có thể đảm bảo cho người một vị trí diêm la. Lâm Chính Nhân thầm mắng một tiếng. Trước kia khi Khương Vọng tham gia thí chân, đã từng bỏ tiền ra thuê diêm la địa ngục vô môn ám sát nhân vật trọng yếu của Trang Quốc. Khương Vọng đã từng có giao dịch với địa ngục vô môn, y sao có thể đưa mình vào miệng cọp chứ? Nếu có cơ hội, y cũng không ngại để cho Khương Vọng nếm thử mùi vị đau khổ. Nhưng Khương Vọng đã trở thành Khương Các Lão, y sẽ không mạo hiểm. Mọi người vẫn nên giữ khoảng cách an toàn đi hơn. Y lựa chọn âm thầm chúc phúc từ xa. Địa ngục vô môn đương nhiên là tốt. Có thể kết giao học hỏi với nhân tài như là Ngũ Quan huynh cũng là điều Lâm Mỗ mong muốn. Lâm Quang Minh thở dài nói, nhưng Lâm Mỗ trời sinh thích sự tự do tự tại, không chịu được sự gò bó, không quyết định gia nhập bất kỳ một tổ chức nào, phụ lòng tốt của Ngũ Quan huynh rồi. Ai, không sao không sao. Ngũ Quan Vương xua tay, thái độ ôn hòa, dường như rất dễ dàng buông bỏ. Ta là người thoải mái, ghét nhất ép buộc người khác. Nói đến tổ chức của chúng ta cũng rất tự do, muốn nhận nhiệm vụ thì nhận, không nhận thì có thể không cần gặp ai, công việc rất là nhẹ nhàng. Không gạt Ngỗ Quan huynh, ta là người thẳng tính, không dung được kẻ xấu, e là không thể nào chung sống với những kẻ tàn ác như Tần Quảng Vương, Biện Thành Vương. Hơn nữa ta cũng không muốn vì tiền mà giết người, thôi thì không gia nhập tổ chức nào. Lâm Quang Minh thành khẩn nói, nhưng mà Ngỗ Quan huynh, ta rất kính trọng ngươi, chúng ta gặp nhau như thế này chi bằng kết bái huynh đệ nhỉ? À, tốt. Ngỗ Quan Vương vỗ đùi, kết bái huynh đệ còn hơn nhặt xác giúp. Nhặt xác giúp đỡ, ta cũng đang có ý này. Lâm Quang Minh giơ tay lên trời, ta là người coi trọng lời thề, kết bái huynh đệ là chuyện rất nghiêm túc. Ngỗ Quan huynh, từ nay về sau ta xem ngươi như là anh em ruột thịt đấy. Ta là người nhất ngôn cửu đình, năm đó Tần Quảng Vương đôi kéo ta gia nhập tổ chức, nhiều năm qua ta theo hắn hình như hình với bóng, vào sinh ra tử tuyệt đối là trung thành. Dù địa ngục vô môn bị diệt vong, ta cũng tuyệt đối là không phản bội hắn. Ngỗ Quan Vương có dõng dạc nói, từ nay về sau địa vị của ngươi trong lòng ta không thể nào thấp hơn hắn, sau này cho đến cuối đời ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi. Chúng ta nên xưng hô theo thứ bậc. Lâm Quang Minh báo ra ngày sinh của Lâm Chính Lễ. Ta sinh ngày 21 tháng 7 năm 3899. Còn Ngỗ Quan huynh, ngày sinh tháng đẻ đương nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Dù sao anh cũng đã cắt đứt là ảnh hưởng từ lâu, còn về họ tên của nguyên chủ cũng không quan trọng như vậy. Ngỗ Quan Vương thuận miệng bịa ra một ngày sinh. Sinh năm 3892. Ta tên thật là Thôi Lệ, xem ra phải gọi ngươi là hiền đệ rồi. Lâm Quang Minh lúc này chắp tay thì lễ, đại ca. Ngỗ Quan Vương nắm chặt tay, hiền đệ. Lâm Quang Minh kích động nói, từ nay về sau chúng ta là anh em kết nghĩa, không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. À, khoan đã. Ngỗ Quan Vương ngăn y lại, lão đệ khi nào chết đấy? À, xem ta hồ đồ này. Lâm Quang Minh vỗ trán, hôm nay ta gặp được huynh trưởng nhất thời vui mừng quá đỗi, lại quên mất mình chết rồi, mình không còn là người. À, ta nói lại, không cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu cùng hưởng phú quý. Ừ, tốt, cùng hưởng phú quý. Ngũ Quản Vương nắm chặt tay. Nhưng mà ta muốn thêm một câu, chúng ta phải thay trời hành đạo, không quên bản tâm. Đại ca, hiền đệ. Dãy mặt trời chói chang, bóng cây lay động, ánh nắng rực rỡ như là dát vàng. Hai huynh đệ là nắm tay chặt nhau, quan sát điểm yếu chí mạng của đối phương, thật lâu sau vẫn còn chưa buông tay. Có câu nói, thì long quỳ hồ vừa gặp gỡ, chính đạo trăm năm, bắt đầu nổi gió. Hạn 3 ngày trong nháy mắt trôi qua. Trong 3 ngày này, Khương Vọng không chỉ đơn thuần canh giữ trong sơn động, mà còn mở rộng phạm vi tìm hiểu, dùng là tiên niệm hóa thành tai tiên nhân, mắt tiên nhân, giải ra 4 phương 8 hướng, thu thập tin tức về Ngũ Uyệt. Về kế hoạch hành động, Doanh Vũ đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng mà Khương Vọng vẫn muốn tự mình suy nghĩ một lần nữa. Kế Triệu Nam và Cam Trường An cũng vậy, tất cả đều âm thầm chuẩn bị, dùng cách riêng của mình để kiểm chứng khả thi của hành động lần này. Người có thể chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình chỉ có bản thân mình. Doanh Vũ đúng hứa hẹn, dẫn theo đội quân quan quân đến sân động đã hẹn. Đống lửa đã tắt mấy ngày lại được nhóm lên. Trong một sân động nhỏ bé, giờ phút này đã tập hợp 2 vị thần đâm đỉnh cấp, 4 vị chân nhân cường đại, còn có 1 vị động chân đỉnh cấp luôn sẵn sàng ứng phó. Đây là lực lượng có thể xưng bá một vương bất kể đặt ở nơi nào trong hiện tại. Nếu như có thể chuyển hóa thân phận của bọn họ thành lực lượng, càng đủ để ảnh hưởng đến cục diện hiện tại. Kế hoạch cơ bản là như vậy. Mọi người ngồi quanh đống lửa, vốn không phân biệt thứ tự, nhưng Doanh Vũ ngồi ở đó lại tự nhiên toát ra khí chất của một người đứng đầu. Tính toán thời gian, tin tức sẽ được tung ra sau nửa canh giờ nữa. Nếu ai đổi ý, thì bây giờ phải nhanh chóng chuồn về trường thành. Trong sơn động không một ai lên tiếng. Đã đi đến bước này, đương nhiên sẽ không ai rút lui. Doanh Vũ đã dùng cách nào để thuyết phục ngươi? Khương Vọng hỏi Trọng Huyền Tuân trong biển ý thức. Trọng Huyền Tuân bình tĩnh trả lời. Hắn nói ngươi đã đồng ý, các ngươi nhất định sẽ làm. Sau này phải tránh xa tên này ra, hắn quá nguy hiểm, Khương Vọng nói. Bộ người cảm thấy gần ngươi rất an toàn sao? Trọng Huyền Tuân hỏi. Khương Vọng im lặng. Kế hoạch của Doanh Vũ không phải phức tạp. Đơn giản là dụ địch, mai phục, bao vây tiêu diệt. Kế hoạch càng phức tạp, biến số càng nhiều, càng khó thành công, nhất là trên chiến trường rộng lớn như vậy, nơi 2 tộc đang giao tranh. Cho nên là người chủ trì hành động lần này, y ngược lại chỉ có thể đơn giản hóa trình tự hành động, đơn giản hóa trình tự hành động, giảm bớt biến số. Trọng điểm của kế hoạch này chính là sự chính xác của những người thực hiện. Ví dụ như áp lực mà Ngô Uyên tạo ra phía trường thành, có thể giữ chân được 9 vị tu la quân vương ở tiền tuyến hay không? Ví dụ như, làm thế nào để Hoàng Dạ Vũ xác định được cơ hội, nhưng lại không cảm thấy nguy hiểm? Hoặc như, làm thế nào để khống chế chiến trường, khiến cho hậu phương của Ngô Uyên không kịp truyền tin tức, điều động viện binh? Doanh Vũ tin tưởng Hứa Vọng, càng tin tưởng bản thân, nhưng đây vẫn là một lần mạo hiểm và đi trên lưỡi dao. Từ khi để lộ tin tức về hành động của Tần Thái Tử cho tu la tộc biết, bọn hắn đã không còn đường lui. Nếu mọi người không ý kiến gì khác, chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể. Doanh Vũ không lãng phí thời gian, bắt đầu chỉ huy. 3 bước đầu tiên, truy sát Tùng Yên, rút lui về trường thành, bị Hoàng Dạ Vũ chặn đường truy sát, đều là một mình ta đối mặt. Ở trong quá trình này, nếu xảy ra bất kỳ một sơ suất nào, ví dụ như Trinh Hầu không thể tạo đủ áp lực ở tiền tuyến, khiến 2 vị tu la vương trở về, ví dụ như ta không thể chấn giữ Tùng Yên, các người có thể tự do hành động. Đây không phải là trách nhiệm của các người, ta không trách. Nhiệm vụ của các người, ở trong giai đoạn đầu, hãy hành động như bình thường, không được để tu la tộc cảnh giác, đồng thời phải chú ý đến chiến trường, hoàn thành việc bao vây vào thời điểm thích hợp. Còn thời điểm thích hợp là lúc nào, ta tin tưởng mọi người đều có phán đoán riêng. Chiến trường biến hóa khôn lường, ta chỉ có thể vạch ra kế hoạch tổng quát, không thể sắp xếp cụ thể hành động của các người, để tránh hạn chế sự linh hoạt của các vị thiên kiêu. Mọi người, hãy nhìn quanh. Mạng sống của ta nằm ở trong tay các người. Ta nói rõ trước, nếu như ban đầu không có sơ suất, nhưng đến lúc bao vây lại xảy ra vấn đề, ai làm hỏng việc thì phải tự mình gánh chịu trách nhiệm. Quả nhiên là bậc vương giả trời sinh. Khi vẽ ra bánh vẽ, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, khi cảnh cáo lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được uy nghiêm. Toàn bộ quá trình hành động, kế hoạch rõ ràng, quyền hạn trách nhiệm phân minh. Hơn nữa, người gánh vác nguy hiểm lớn nhất là y. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Doanh Vũ lại nói, hành động lần này giao cho Vương Di Ngô và Cam Trường An phụ trách cảnh giới. Một người chú ý động tĩnh của Trường Thành, một người chú ý động tĩnh của hậu phương của Ngụ Uyên. Nếu như xuất hiện tình huống bất ngờ ngoài dự kiến, phải lập tức báo cho chúng ta biết, rõ chưa? Cam Trường An lúc này không lề mề nữa, lập tức đứng dậy hành lễ theo quân lễ đại tần. Thần tuân mệnh. Sau khi bảy người tụ tập, Vương Di Ngô rất ít khi lên tiếng. Lúc này nghe được phân công nhiệm vụ, lại nhích người về phía trước. Công việc cảnh giới, một người là đủ, ta phải chiến đấu ở tuyến đầu. Doanh Vũ không nói gì. Trọng Huyền Tuân đời biếng ngồi ở trước đống lửa, khuỷu tay chống lên đầu gối, năm ngón tay nắm hờ thành quyền chống cằm. Ngọn lửa cháy bập bùng, ánh lửa nhảy nhót trên khuôn mặt anh tuấn của y, khiến cho nụ cười nửa miệng của y lúc ẩn lúc hiện. Không biết ai biết y đang nghĩ gì. Người nghĩ Tu La Quân Vương là thứ gì? Ta còn chưa là gì. Kế Chiêu Nam lạnh lùng nói, ra dáng một người sư huynh, bảo ngươi đi cảnh giới thì đi đi. Vương Di Ngô nhìn gã một cái, cuối cùng không nói gì, dùng sự im lặng để thể hiện sự đồng ý. Cam Trường An có thần du, tầm nhìn có thể sánh ngang động chân, quả thực là thích hợp làm lính gác. Bản thân y cũng rất tán thành việc này. Xét cho cùng ở trên chiến trường đỉnh cao này, y chỉ là một tên lính quen, chạm nhẹ là chết, sượt qua là bị thương. Nhưng cùng là thần lâm đỉnh cấp, Vương Di Ngô lại thể hiện dũng khí muốn tham gia chiến đấu trực diện. Chẳng phải là đang ám chỉ Cam Trường nào đó? Chẳng phải đang ám chỉ cái người nào đó không đủ can đảm hay sao? Chẳng lẽ lại nói là mình thua gã? Cam Trường An liền mở miệng nói, thực ra ta cũng cảm thấy ta... Doanh Vũ nhìn y với ánh mắt khích lệ. Cũng cần có người nguyện ý làm công việc hậu cần. Cam Trường An nói, ta nguyện ý làm âm thầm công hiến vì đại cục. Giải tán. Doanh Vũ dẫn đầu bước ra khỏi sân động, mở màn cho trận chiến Ngu Uyên lần này. Tòa sân động vô danh này có lẽ sẽ mãi mãi bị lãng quên, nhưng nó lại trở thành điểm khởi đầu của câu chuyện hôm nay. Doanh Vũ đã lên đường tìm Tông Yên, những người còn lại cũng phải bắt đầu làm việc của mình. Bọn họ chia tay nhau ở cửa hang, tiểu đội Trường An đi về phía sâu trong Ngu Uyên, tiểu đội Quan Quân đi về phía trường thành Ngu Uyên. Lúc lướt qua nhau, bọn họ chỉ nói một câu, gặp lại. Trên đời này trong hàng trăm tỷ tỷ sinh linh, không thiếu kẻ có thần thông thiên phú, không thiếu kẻ có trí tuệ hơn người, cũng không thiếu những chủng tộc cường đại. Vậy tại sao nhân tộc có thể đến cuối cùng vẫn cười? Sau khi lật đổ thiên đình yêu tộc, đã có thể ngồi vững trên đỉnh cao, trấn áp chư thiên, xưng bá nhiều thời đại như vậy. Rất nhiều người cho rằng đó là vì ngọn lửa truyền thừa vĩ đại của nhân tộc. Thời viễn cổ, nhân hoàng Thái Nhân Thị đã thắp lên ngọn lửa văn minh, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi đều cống hiến hết mình cho nhân tộc. Thời thượng cổ, nhân hoàng Hữu Hùng Thị đã ký kết hiệp ước với ba vị đạo tôn tại Vạn Yêu Môn, ước thúc toàn bộ nhân tộc từ nay về sau nhân tộc phải từ bỏ tư tưởng bộ tộc, cùng nhau mà cố gắng chung tay chống lại yêu tộc. Kẻ nào dám và vi phạm lời thề, cả thiên hạ sẽ cùng nhau thảo phạt. Sau khi kết thúc ma triều, đạo khu cũng đã để lại một bản thượng cổ chu ma minh ước, yêu cầu toàn bộ nhân tộc bất kể trước kia có thù hận gì, khi đối mặt với ma tộc đều phải đồng tâm hiệp lực, ai không chém ma kẻ đó là tội nhân của thiên hạ. Thời trung cổ, nhân hoàng Liệt Sơn Thị vì sự phồn vinh hưng thịnh của nhân tộc mà tự sát. Trước khi chết, lão đã để lại lời thề vĩnh hằng tại văn minh bổn địa, yêu cầu toàn bộ nhân tộc phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ văn minh bổn địa. Nếu yêu tộc dám xâm phạm văn minh bổn địa, toàn bộ nhân tộc sẽ đồng lòng chống lại, tiêu diệt yêu tộc, ai ai cũng có trách nhiệm. Nhân tộc không phải tự nhiên mà đoàn kết khi đối mặt với dị tộc. Thời viễn cổ, tộc đàn vĩ đại này cũng chỉ là nô lệ của yêu tộc, là thức ăn dự trữ cho bọn chúng, cũng là có chút bất khuất nào. Chính nhờ có các đời nhân hoàng, các bậc tiên hiền dùng sinh mệnh lâu dài của mình làm ngọn đuốc, dùng hành động của cả đời làm củi đốt, dùng tinh thần vĩ đại để tạo dựng, mới có ngọn lửa văn minh rực rỡ cháy mãi đến ngày nay. Bởi vậy lúc trước khi Khương Vọng bị người hãm hại mất tích tại Xương Phong Cốc, Cảnh Quốc mới dám chủ động xin lỗi Tể Quốc, đồng thời chủ động tiến hành điều tra. Cũng bởi vậy mà Ngô Bệnh Dĩ của Tam Hình Cung mới có thể không bàng đến mặt mũi của Thiên Tử, không bàng đến ảnh hưởng của Ngọc Kinh Sơn, trực tiếp đến tận An Thẩm, đến Tân An thẩm vấn Trang Cao Tiện. Cho nên hôm nay những người trẻ tuổi này đến từ các thế lực khác nhau, thân sơ khác biệt nhưng mà vẫn động lòng, cùng chung mối thù. Nhiệm vụ ban đầu vẫn bình thường, Cam Trường An vẫn như cỗ bay lượn trên bầu trời, cố gắng tìm kiếm tù la, dụ dỗ ác tù la. Khương huynh, lát nữa bắt đầu hành động, ta sẽ dùng thần du cảnh giới nhớ bảo vệ đạo thân của ta nhé. Trong biển ý thức, Cam Trường An liên tục dặn dò, không được quên đâu đấy. Sau khi Doanh Vũ tìm thấy Tông Yên, trận chiến rất nhanh chóng bùng nổ, không có nhiều thời gian để phản ứng. Ở bên ngoài trường thành Ngũ Uyên, thời gian đứng về phía Tu La tộc. Vì vậy, Cam Trường An phải thương lượng rõ ràng trước. Y sở hữu thần thông thần du, có thể tự do du ngoạn bằng thần hồn, cũng có thể là có được tầm nhìn nhạy bén hơn. Kế Triều Nam đã lạnh lùng nhiều ngày. Vào thời khắc nguy hiểm cận kề này, cuối cùng cũng nảy sinh một chút là tình đồng đội. Khó khăn lắm mới chủ động lên tiếng. Yên tâm, đạo thân của người đang được ta cột ở trên thương hình cung. Khi nào hành động bắt đầu, ta sẽ thu hồi trước tiên. Kế Triều Nam luyện thương nhiều năm, có một bộ thương hình cung thuật độc bộ thiên hạ. Thương hình cung khi chưa sử dụng, vô hình vô sắc, không bóng không hình, thực chất là một sợi dây câu. Trong lúc tiểu đội Trường An câu cá, Cam Trường An bay thấp trên bầu trời làm mồi câu, đều được Kế Triều Nam cột chặt trên thương hình cung, chính là đề phòng ngừa bất chắc. Nếu như chẳng may bị dụ phải ác ma, chẳng may dụ phải ác tu la quá mạnh, Kế Triều Nam có thể dựa vào thương hình cung kéo Cam Trường An về trước tiên. Cái đó, Cam Trường An cười gượng, kiên trì nói, vẫn là nhờ Không Huynh hỗ trợ bảo vệ đạo thân của ta đi. Hắn tương đối am hiểu về bảo mệnh. Mặc dù y không muốn làm mất mặt Kế Triều Nam, nhưng mặt mũi của Kế Triều Nam rõ ràng không quan trọng bằng mạng sống của y. Cần phải từ chối thì vẫn phải từ chối. Đây không phải là mời cơm ăn. Kế Triều Nam tức giận đến tím mặt, nhưng lại không thể phản bác. Một kẻ dám liều mạng với đi nhất, hơn nữa còn không nắm chắc sống sót trở về, thì lấy đâu ra dũng khí so sánh với Khương Các lão về quản bảo mệnh. Khương Vọng ho khan một tiếng, chủ động hòa giải bầu không khí. Quá khen rồi. Mọi người cũng cần giúp đỡ lẫn nhau mà. Bọn họ vừa di chuyển, vừa âm thầm tiếp cận chiến trường đã chuẩn bị trước đó. Doanh Vũ đã vạch ra 4 chiến trường dự phòng, đều là những khu vực có địa hình tương đối phức tạp, phân bố rải rác trên các tuyến đường khác nhau từ trường thành đến. Bọn họ lần lượt đặt tên là Giáp, Ất, Bính, Đinh. Trong hành động lần này, bọn họ sẽ lần lượt tiếp cận theo thời gian từ Giáp đến Đinh. Chiến trường càng sâu càng bất lợi. Nếu như trong khoảng thời gian nhất định trước Doanh Vũ vẫn chưa thể chạy đến đích, thì ngay cả chiến trường Đinh cũng không thể mở ra. Lúc đó bọn họ sẽ tự động phân tán chạy trốn, từ bỏ kế hoạch lần này. Lúc này thời gian đã qua 2 canh giờ. Chiến trường Giáp và chiến trường Ất lần lượt bị bỏ qua. Trong quá trình này, tiểu đội Trường An vật cùng với tiêu diệt được vài đội kỵ binh Tu La. Nhưng mà dòng máu nóng này của Tu La tộc không thể nào làm tan chảy được lưỡi đao băng giá. 2 canh giờ này thực sự là rất dài. Hôm nay mây đen giăng kín, thời tiết khô lạnh, có cảm giác như sắp có bão tuyết ập tới, khiến cho lòng người cũng nặng nề theo. Cam Trường An không còn tâm trạng nói đùa, tuy trên mặt vẫn là đang cố gắng tìm kiếm ý tù la, nhưng mà thân thể bay lượn theo trong gió, lại phủ đầy xương giá lúc nào không hay. Quyết định của Doanh Vũ là có thể tuân theo. Nhưng mà nếu Doanh Vũ thực sự chết ở đây, thì đó chính là một tai họa lớn. Khương Vọng và Kế Triều Nam đều ẩn nấp, không thấy bóng dáng. Chỉ còn Cam Trường An là lẻ loi bay lượn trên bầu trời thấp. Nhìn như là đang bay theo gió, hòa là một thể với đất trời, nhưng mà lại lặng lẽ di chuyển về phía chiến trường Bích. Nếu như nơi này cũng không thể trở thành chiến trường chính thức, vậy thì phải tính đến trường hợp xấu nhất. Vào một thời điểm nào đó, giọng nói bình tĩnh của Khương Vọng đang vang lên trong biển ý thức, giống như là một vận động viên nhảy cầu nghiêm túc, nhảy thẳng xuống biển. Hành động. Thân thể Cam Trường An đang bay lượn trên bầu trời, đột nhiên mất đi sức lực, rơi thẳng xuống. Một linh hồn mặc trang phục thư sinh bay ra, giống như là mũi tên rời cung, không hề do dự bay về phía sâu trong Ngũ Uyên, ẩn mình trong mây. Bọn họ thậm chí còn chưa phải là bạn bè tốt, nhiều nhất chỉ có thể coi là có chút giao tình, vậy mà lại có thể phó thác sinh tử cho đối phương. Cho dù uy tín của Khương Các Lão vang danh thiên hạ, nhưng mà có lẽ cũng là chỉ có thể trên chiến trường hai tộc mới xảy ra chuyện như vậy. Giao tranh hàng triệu đại quân đủ để khiến cho đất trời biến sắc. Khương Vọng đã nắm bắt được biến hóa ở trong tiền tuyến, cho nên mới tuyên bố hành động. Đây là phán đoán của hắn về thời cơ. Doanh Vũ cải trang trà trộn vào, ẩn nấp trong hoàng dã, gặp được ác tu là Tông Yên và ra tay ám sát. Tông Yên phải trả giá đắt mới trốn thoát được. Doanh Vũ thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không truy đuổi nữa, mà quyết đoán quay về trường thành. Nhưng mà trong lúc chạy trốn, Tông Yên đã kịp truyền tin tức ra ngoài. Chiến tuyến của đại quân Tu La lập tức siết chặt, mời đại quân Tu La cũng phát động. Đại quân chân giữ trường thành là liên tiếp. Đại quân chân giữ trường thành xuất thành tiếp ứng Thái tử Đại Tần. Đại quân Tu La nhân cơ hội ập tới, hai bên giằng co bên ngoài trường thành, tạo thêm một đường chiến tuyến dài dằng dặc. Đại quân nhân tộc tấn công mãnh liệt, đặc biệt là mấy đội quân của Tần quốc liều chết xung phong. Chín vị quân vương Tu La chặn đứng tuyến đầu, không hề lùi bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Vọng đang liều mạng, muốn tiêu diệt vị đỉnh cấp cường giả của nhân tộc này. Đối với Tu La tộc, Hứa Vọng là một vị danh tướng, giá trị của y là vô cùng to lớn. Còn Hoàng Dạ Vũ đã trở về lãnh địa, tự mình truy sát Tần Thái Tử. Kế hoạch diễn ra thuận lợi. Khương Vọng và Kế Chiêu Nam lần lượt chạy nhanh về phía mục tiêu. Đó là một bãi đá vụn rộng lớn hơn 300 dặm. Đường nghiền lúc này đã bị tuyết đớn bao phủ, không thấy rõ hình dạng. Kế Chiêu Nam giờ thương run lên. Lấy ngàn điểm thương mang, lặng lẽ bố trí mai lĩnh trận pháp, sau đó nằm dạp xuống đất, hòa mình vào trong tuyết trắng. Trận này có thể ẩn nấp và giết địch, nhưng mà chủ yếu vẫn là ẩn nấp. Nhưng bố trí trận này cũng không phải là vì ẩn nấp, trừ phi là bậc thầy trận đạo đỉnh cao, hoặc là nhân vật có năng lực tính toán như là Dư Bác Đấu. Nếu không muốn dựa vào một tòa pháp trận để che giấu trước mặt cường giả đỉnh cao, thực sự là người si nói mộng. Đối mặt với Yến Xuân Hồi, ngay cả Dư Bác Đấu cũng phải nhảy vào dòng sông vận mệnh. Cho nên mục đích của tòa trận pháp này là vì thể hiện sau khi Thái tử Tần Quốc kinh động đến Tu La tộc, những thiên kiều đang làm nhiệm vụ bên ngoài như bọn họ, vì bất ngờ bị cuốn vào nguy hiểm, nên mới nghiêm túc ẩn nấp ở đây, chuẩn bị chạy trốn. Vở kịch trên bàn cờ sinh tử đã sớm được vén màn, lúc này đang trình diễn. Binh trận vốn không phân biệt, binh gia thường thường đều là bậc thầy trận pháp. Kế Chiêu Nam đào đồ đệ của Khương Mộng Hùng, tự nhiên có tạo nghệ phi phạm. Khương Vọng cũng không động đến ngũ phương kinh thần trận của hắn, đã dày công bố trí, thu hồi thần niệm, yên lặng đứng đó. Hắn đứng một mình, cách Kế Chiêu Nam khoảng 700 trượng. Tay nắm chuôi kiếm, bất động như là núi. Ở bên cạnh có một dòng suối nhỏ bị đóng băng, chảy xuyên qua rừng đá. Nhìn xuyên qua lớp băng mỏng ở trên suối, có thể thấy vài con cá nhỏ bơi lội, tung tăng dưới đáy. Dưới suối chẳng biết lạnh giá, nhân gian, đâu hay xuân thu. Trọng Huyền Tuân và Tần Chí Chân mặc dù cũng đã đến chiến trường này, nhưng bọn họ đều không phát hiện ra nhau. Có che giấu được chân nhân cùng cảnh giới mới gọi là ẩn nấp thực sự. Tiến Phong xin phép ngừng tập để mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Do Phong thu trước nên tập có hơi ngắn một chút. Khi nào mình về thì sẽ đọc dài hơn mọi người nhé. Xin chào tất cả anh em.